Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay, để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một tác phẩm của tác giả Phan Thanh An có tựa đề Ác Lai Ác Báo. Đây là một câu chuyện có chủ đề về ma làng quê rất hay mà chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng gà gáy sáng báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu, mọi người trong làng cũng ra ruộng sớm để cấy mạ cho mùa vụ. Không cảnh thật yên bình thơ mộng, xa xa còn vọng lại những câu hò đối đáp của mấy đôi trai gái đang thả thính đưa tình với nhau. Ông Lý Phụng hôm nay đi thăm ruộng xem thử tình hình mạ gieo được cấy như thế nào. Ông mang đôi guốc mộc đi từng bước trên bờ, đưa mắt nhìn xuống, khẽ mỉm cười và gật đầu ưng thuận. Ông cất lời: "Bà con làng mình hôm nay khỏe cả chứ?" Mọi người nhìn thấy ông Lý đứng trên bờ hỏi thăm, ai nấy đều cố ngước cái đầu lên để nở một nụ cười thật tươi. Họ thay nhau trả lời nồng hậu: "Dạ chúng tôi khỏe cả cô Lý. Cô Lý hôm nay ra đồng sớm vậy ạ?" "À thì tôi ra xem xét ít việc đồng áng." Nói rồi ông quay sang hai người gia nhân trong nhà mà căn dặn: "Thanh, cậu cầm một ít tiền chạy ra ngoài ngõ mua ít nước trà với trái cây để lát nữa mọi người có dùng lúc nghỉ ngơi. Bình, cậu xắn tay áo lên rồi lội xuống giúp cô Thơm đi. Cô ấy có một mình mà phải săn sóc cả đám ruộng thế kia thì sao cho xuể. Theo vậy mà làm rồi chiều về tôi đi công chuyện với tôi thưởng cho." Hai gã người làm vâng dạ rồi làm ngay. Ông Lý nhìn xuống khoảng ruộng có đông người đang cấy và nói lớn: "Thôi tôi đi nha công các bà, mọi người làm việc vui vẻ." "Dạ vâng ạ, tiễn cụ Lý." Ông bước đi ra khỏi làng để làm việc gì đó. Một lát sau nước chè bánh trái cũng được chuẩn bị đầy đủ. Thanh cho mời mọi người lên nghỉ tay uống nước. Ai cũng bất ngờ trước món quà của ông Lý. Họ vừa uống nước vừa tấm tắc khen: "Đúng là làng mình có phước, có được cụ Lý trưởng tốt biết giúp đỡ bà con, lại không có hạch sách kiêu căng cậy thế ỷ quyền, thật là may mắn lắm." Ai nấy cũng đồng tình với ý kiến vừa rồi. Quả thật ông Lý Phụng này làm lý trưởng rất được, biết chăm lo việc chung, giúp đỡ mọi người. Không những ông ta mà bố ông ta cũng vậy. Cả hai cha con khi làm lý trưởng đều nhân từ đức độ, rất được lòng bà con ở trong làng. Ấy vậy và giữa những lời khen tấm tắc dành cho con người nhân nghĩa đó, lại ré lên một giọng nói chanh chua của một mụ đàn bà. Một ta vén váy đến tận bẹn nghếch cái mồm lên mà nói: "Ôi giáo ơi, tốt cái đếch gì các ông các bà? Ông nội nhà nó lúc trước chẳng muốn bòn rút sạch sẽ của cải của làng này sao? Bây giờ mới có làm được vài việc tốt mà đã khen lấy khen để. Năm ấy chả phải làng mình cũng chết đói mất mấy chục mạng rồi còn gì." Không khí bỗng dưng im lặng, không ai đáp lại lời của người đàn bà đó. Lúc sau thì một người đàn ông độ khoảng 50 tuổi cất tiếng: "Nhà họ Phùng làm lý trưởng đến nay đã 3 đời. Dù cho đời ông có làm ác thì đời con cháu vẫn tích đức được hành thiện, đường xá sân đỉnh, giếng nước nghi lễ. Mấy năm nay nhà lý trưởng đều lo cho làng mình đầy đủ, siêu thuế thì cũng nhẹ nhàng chứ lấy đâu như là mấy làng bên. Cứ coi như là nghiệp ông đã được con cháu trả đi." Lý lẽ của người đàn ông này làm cho mọi người rất bùi tai. Quả thật là như vậy. Từ khi làm lý trưởng đến nay cũng đã gần 10 năm. Lúc nào thì ông Phùng cũng đặt việc làng việc xóm lên hàng đầu. Biết chăm lo chăm sóc cho làng cho nên được mọi người kính mến. Người nhà của ông cũng sống minh bạch liêm chính cho nên dân ở đây cũng đỡ khổ hơn nhiều. Mọi người uống nước nói chuyện đã lâu. Họ đều xuống cấy ruộng lúa cho xong đám của mình. Chiều hôm ấy ông Lý về nhà với vẻ mặt tiêu nghỉu. Vợ của ông nhìn thấy vẻ mặt của ông như vậy liền dắt hai đứa con nhỏ ra hỏi chuyện. Hai đứa trẻ thấy bố về thì vui mừng không ngớt. Chúng liên tục đòi quà của ông. Ông móc từ trong túi ra 2 viên kẹo đường rồi đưa cho hai đứa con. Sau đó ra hiệu cho chúng vào nhà chơi. Ông nhìn mặt vợ giàu giàu rồi nói: "Lão Chánh Tổng không chịu cấp phiếu lương thực dự trữ nữa bà. Tôi chỉ e mùa này có bão lụt thì dân làng lại đói." "Ông đừng có suy nghĩ nhiều rồi từ từ cũng có cách giải quyết. Lo cho sức khỏe của mình đi kìa. Tôi thấy dạo này ông ốm yếu lắm." Ông Lý liền không nói gì chỉ nhìn quanh nhà rồi hỏi: "Liên Dũng, hay đến ăn cơm chưa?" "Chúng nó ăn cả rồi ông ạ." Thế vậy thì tôi đi chợp mắt một lát. Lát nữa tôi dậy ăn cơm sau." Ông Lý không đợi cho vợ trả lời mà đứng dậy đi ra phòng nằm ngủ. Tiếng ngáy của ông cứ như vậy vang lên. Trời cũng đã nhá nhem tối. Ngay lúc này tại một sạp hàng nhỏ ở ngoài chợ huyện đã vắng người. Uống đi tụi mày, chuyến này thu nhập được khá đấy. Một tên mồm miệng đầy râu ria đang nhai nhở miếng chả lụa nói thêm. Cứ thêm vài đợt nữa này có mà phát tài, không lo thiếu tiền ăn nhậu, lại được cô tiên nâu ở bên cạnh thích chỉ còn gì bằng. Phải đấy, chúng ta cứ theo ông chủ như vậy thì tha hồ kiếm ăn. Việc nhà lương cao và lại xung quanh khu vực mấy cái làng này, thì làm gì có ai có thế lực như ông chủ của mình. Tụi mày cứ mặc sức ăn đi, khỏi sợ gì hết. Một đám thanh niên nô hợp đang ngồi nhậu ở giữa chợ, bọn chúng đang ăn mừng về thứ gì đó, nghe chừng có bộ to lớn lắm thì phải. Cứ như vậy một chén hai chén bọn chúng đều đã say khướt, rồi nằm lăn lông lốc khắp nơi trên sạp hàng. Vừa tờ mờ sáng thì cả bọn được đánh thức bằng những cú đạp như là trời giáng ở bên tai, là những tiếng chửi rủa xa xả như đang tát nước vào mặt. Dậy, dậy mẹ chúng mày đi, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Trễ chuyến hàng của tao, tao đánh bỏ mẹ từng thằng chúng mày nghe chưa? Trong cơn ngà ngà say, bọn chúng vẫn nhận ra đây là tiếng la mắng của ông chủ Cường, người có thế lực tiền bạc nhất trong vùng này. Chúng vội lồm cồm bò dậy. Một số thằng thì say quá đến giờ vẫn còn ngủ như chết. Ông chủ Cường quát mấy thằng ngồi bên sạp một hồi rồi ra lệnh. Chúng mày nghe cho rõ đây, tao có một lô thuốc phiện cần giao cho ông Tránh ở trên huyện. Chúng mày giao lô hàng này cho tao, nội trong tối mai phải xong, không thì chết đòn với bố. Một thằng vừa ngáp vừa thở vẫn còn nồng nặc mùi rượu, nó lim dim mắt nói. Ông chủ, ông yên tâm, vụ này chúng tôi lo được mà. Lão Cường đá vào đùi của tên ngáp ngắn ngáp dài kia rồi tằng hắng nói. Lần này không dễ như mọi khi đâu. Muốn đi lên huyện phải qua cái làng đèo do cái thằng Phụng chết dẫm kia nó làm lý trưởng. Nó không phải là hạng tham lam cho nên ta không móc câu với nó được. Chúng mày mang hàng qua đó phải nhớ cẩn thận. Không nó mà tóm được lại trình tụi mày liên quan trên thì có mà chết cả đám, nghe rõ chưa? Dạ rõ rồi ạ. Vậy thì cút về nhà tao chuẩn bị hàng đi, rồi còn đi ngay nữa. Ngồi đây làm gì? Nói rồi cả đám kéo nhau dậy về lấy hàng, ngụy trang rồi vận chuyển. Lúc này ông Lý Phùng cũng cần có việc đi ra ngoài khỏi làng, cho nên sáng sớm cũng chuẩn bị đồ đạc để ra khỏi nhà. Bước ra khỏi làng bằng cổng sau, ông thấy có một toán thanh niên 5 người đang đẩy một xe đồ gì đó rất cồng kềnh. Ông và chiếc xe đó đi lướt qua nhau, hình như rằng linh tính mách bảo với ông điều gì đó, cho nên ông quay lại chặn xe của đám thanh niên ngay ở giữa đường. Mọi người cũng lấy lòng hiếu kỳ mà vây lại kín mít để xem thử. Ông Lý đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn năm kẻ lạ mặt, ánh mắt sắc bén của ông khiến cho bọn họ đều cảm thấy lạnh người. Ông nhìn vào tên đứng ở giữa nghiêm giọng hỏi. Các cậu không phải là người của làng này, vậy thì các cậu đi đâu và đẩy cái xe hàng gì kia? Cả năm tên đều run rẩy lắp bắp không nói thành tiếng. Một lát sau có một gã ấp úng mở lời. Bảo ông Lý, chúng con đang đẩy xe tải, chúng con đang đẩy xe vải lên chợ huyện để bán. Dạ phải thế à? Sao các cậu biết tôi là lý trưởng của làng này, trong khi đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau? Các cậu định giở trò gì? Dạ bẩm ông là chúng con không dám, xin ông tha cho chúng con. Không nói nhiều nữa, người đâu, lục soát xe. Nhanh như cắt, lớp vải che cũng được lột ra, đúng là bên trong chứa vải. Tên đứng chính giữa bây giờ lau nhẹ mồ hôi, giọng vẫn chưa hết run rẩy. Ông Lý đã kiểm tra hàng rồi, cho chúng con qua được chưa? Qua mắt được tôi chắc. Nói rồi ông Lý đưa tay rút một lá thuốc phiện từ trên xe. Ngay lập tức mọi người xung quanh đều ồ cả lên. Là thuốc phiện. Tất cả năm tên nhanh chóng phá vòng vây để bỏ chạy. Chúng lôi ra trong người những con dao găm rồi chém liên tiếp vào đám đông để mở đường. Mọi người thấy vậy cũng giạt qua hai bên để cho chúng chạy thoát. Ẩn sâu bên trong xe đều chở đầy thuốc phiện. Ông Lý nhờ mọi người đẩy xe thuốc phiện đó đến nhà của mình, rồi ngày mai sẽ giải trình lên cơ quan để xử lý. Còn bọn chuyển hàng kia sau khi về đến nơi thông báo, thông tin cho lão Cường, thì lão ta tức tối lắm. Miệng không ngớt chửi thề, tay thì cầm roi mà quất vào năm tên đó. Khi cả năm tên đều no đòn nằm bẹp ở dưới sàn mà cầu xin, lão ta mới lấy ra một con dao găm đập mạnh xuống bàn mà nói. Con mẹ chúng mày, có một chút việc mà làm không có xong, đúng là cái lũ súc vật. Ông chủ thương tình cho anh em chúng tôi, theo ông đã lâu mà cho chúng tôi có cơ hội lập công chuộc tội. Lần này chúng tôi sẽ lấy lại được xe thuốc phiện và giao tận nơi chỗ ông chủ yêu cầu. Tụi mày có chắc là làm được hay không? Dạ, thưa ông chủ chắc chắn. Lần này ta cho tụi mày cơ hội làm lại, nếu còn xảy ra sơ suất gì thì cả năm cái mạng của bọn mày cũng không đền nổi sẽ thúc phịn của ta đâu, rõ chưa? Dạ vâng ạ, chúng tôi biết rồi, chúng tôi làm ngay. Nói rồi cả năm tên bỏ dậy rồi đi nhanh ra cửa. Đằng sau tiếng của lão Cường khẽ vang lên: chúng mày khử luôn lão đó cho tao, xong việc về tao thưởng hậu hĩnh. Khử ai à? Lão Lý Phụng. Chỉ cần lão ta chết thì chuyện làm ăn của tao mới suôn sẻ được. Nhớ làm cho khéo, lộ ra thì... mà thôi, đi nhanh đi. Vâng, chúng tôi hiểu rồi ạ. Bọn chúng kéo nhau ra mà hành động. Chúng tìm đến nhà của Lý Trường Phùng, nhà thấy xe thuốc viện để ở ngoài sân. Lập tức bọn chúng dùng kìm cắt đứt cái ổ khóa bên ngoài, rồi lẻn vào bên trong. Bọn chúng từ từ đẩy xe thuốc viện ra ngoài cổng, rồi một tên lăn xe đi tuốt. Bốn tên còn lại đưa ánh mắt thâm độc nhìn nhau, rồi hướng vào ngôi nhà của cụ Lý. Những con rào sắc lẹm đã được mài kỹ dần dần từ trong bao khui ra sáng loáng. Cứ như vậy chúng chạy ầm vào trong nhà mà không hề sợ hãi. Cả nhà bây giờ có tầm khoảng 10 người. Vợ chồng cùng với hai con của ông Lý mới với người giúp việc trong nhà. Hai đứa trẻ đang chơi ở sau nhà bỗng dưng nghe tiếng hét thất thanh vang lên ở nhà trước. Cướp! Cướp! Cứu mạng! Từ khe cửa nhỏ chúng đã nhìn thấy một anh người làm ở trong nhà bị chúng chém gục ngay tại chỗ. Anh ngã xuống đưa đôi mắt sợ hãi nhìn hai chị em của Liên và Dũng như muốn bảo rằng chạy đi. Liên hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhà của mình cho nên dẫn em chạy đi trốn biệt. Bọn giết người đó lùng sục từ nhà trên đến nhà dưới, gặp được ai chúng giết luôn người đó. Trong đó có cả mẹ của Liên và Dũng. Bà ta bị chém đến nỗi gần như lìa luôn cả cái đầu. Nó cứ lật lìa ở cổ vì còn dính một chút da. Máu cứ bắn lên thành từng tia rồi văng tung tóe khắp nhà. Những vệt máu còn loang lổ khắp tường, một cảnh tượng thật là kinh dị. Ông Lý Phùng từ ngoài chạy vào nhìn thấy vợ của mình và mọi người đều đã chết. Xung quanh chẳng khác gì một bãi tha ma. Xác người nằm la liệt máu chảy thành dòng. Nhìn thấy bốn thanh niên đang ngồi ung dung trên bộ bàn ghế như là thư thái uống trà, ông chỉ biết á khẩu như là hoàn toàn không tin vào mắt của mình. Đưa đôi bàn tay gầy trơ xương của mình lên, ông đang cố mấp máy môi để nặn ra từng chữ. Chúng mày... Cả đám nhìn ông rồi cười lớn. Một tên trong số của bọn chúng bảo: Lý Trường Phùng, ông chủ của bọn tao kêu tao đến đây để đưa cả gia đình của mày về miền cực lạc đấy. Mày vui không? Sớm thôi, mày sẽ được nằm bên cạnh xác vợ của mày. Cuột giết người, lũ khốn nạn, tao liều chết với chúng mày. Ông Lý cầm cái dựa dài mà lao đến. Bọn chúng chỉ nhếch mép cười nhẹ rồi lách người né qua. Nhanh như cắt, một nhát dao chí mạng từ sau đâm tới trúng ngay vào bụng của ông. Ông cúi xuống nhìn dưới dao đã cắm ngập vào thân thể của mình rồi từ từ ngã xuống. Ánh mắt vẫn còn lóe lên sát khí hừng hực. Ông Lý cũng đã chết. Bây giờ gia đình của ông chỉ còn lại hai đứa con, một trai một gái đang trốn ở ngoài kia. Tương lai của bọn chúng bây giờ dần trở nên tối tăm và bây giờ chúng chính thức trở thành trẻ mồ côi. Rút con dao ra rồi lại tra vào vỏ, đám sát thủ đó ra về thông báo tình hình cho ông chủ Cường. Cả bốn tên bước vào nhà với một vẻ mặt tự đắc. Lão Cường thấy bọn chúng về đứng dậy hỏi: chúng mày xử lý đến đâu? Cả đám không nói gì cả. Tên sát nhân lúc nãy giết chết ông Lý chỉ đưa tay lên ngang cổ ra hiệu. Lão Cường cười khoái chí rồi nói: khá lắm mà tầm, cả bọn mày nữa, hôm nay chúng mày đều sẽ được thưởng. Cảm ơn ông chủ. Thế còn thằng Dực đâu? Dạ bẩm ông, con cho nó đẩy xe thuốc viện liên huyện để giao trông quan chánh rồi. Mày khá lắm, một công đôi việc được. Thôi vào nhà đi rồi tao chia tiền công vụ này cho. Cả bọn vào trong nhà hí hửng nhận thù lao rồi ra về. Trong lòng của bọn chúng đều vui đáo để. Thế là có tiền uống rượu no say. Có khi với từng này tiền thì còn có cả năm không hết. Ở bên trong chỉ còn nghe vọng lại tiếng cười âm lạnh của lão Cường. Phùng à, chức Lý Trường đó bây giờ là của tao, mày chết đáng lắm. Đã hai hôm nay chị em của Liên không dám về nhà. Hôm nay hai đứa phải ngủ ở một cái chòi nhỏ ở ngoài sông, vừa lạnh vừa muỗi. Cái bụng thì đang đói meo vẫn còn đang sôi lên sùng sục. Nằm trong chòi mà suy nghĩ không biết bây giờ ở nhà như thế nào. Bố mẹ liệu có gặp phải nguy hiểm gì không? Những suy nghĩ ấy cứ cuốn Liên vào trong vòng xoáy vô hình. Cứ như vậy Liên ôm Dũng đang nằm ngủ mà thiếp đi lúc nào không biết. Ở trong căn chòi nhỏ giữa hai bờ sông, gió lạnh cứ thổi vào làm hai chị em cảm thấy tê cóng. Dù đã ôm nhau rất chặt nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy. Đang mơ màng trong giấc ngủ thì bỗng nhiên Liên nhìn thấy hình như có ai đó đang bước đến vào bên trong. Dáng người đó cứ từ từ tiến lại. Đến khi nghe được giọng nói thân thuộc cất lên thì Liên như là sực tỉnh. Trước mặt Liên bây giờ là mẹ và bố đang đứng nhìn mình. Họ nở một nụ cười nhân hậu rồi đưa đôi mắt u sầu nhìn Liên mà nói: "Chạy đi con, chạy khỏi làng này. Bọn chúng sẽ tìm giết con và em đấy. Chạy đi. Bố mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì? Chạy đi." Hai người họ hiện về chỉ nói có như vậy rồi từ từ biến mất trong màn đêm u tịch. Trời sáng thằng Dũng khóc òa lên vì đói. Liên phải dỗ dành mãi rồi đưa em đi dọc bờ sông để mà đào khoai rồi nướng ăn tạm cho đỡ đói. Hai chị em ăn xong rồi lại rời bờ sông đi đến chỗ khác. Liên định đưa em lên Hà Nội tìm việc làm. Ở lại đây lúc này thật là quá nguy hiểm. Nếu như lời mà bố mẹ nói là thật thì nơi đây không được ở lại lâu. Nghĩ bụng vậy cho nên Liên quyết định đi ngay trong đêm để ra khỏi làng. Trên đường đi may mắn cô có dự trữ được một ít khoai nướng đi đường ăn cho đỡ đói. Cũng may ngay lúc này xe thuốc phiện của Lão Cường cũng đã được đẩy đến nhà của ông quan tránh tầm. Ông ta kiểm tra một hồi rồi nở một nụ cười hài lòng. Ông ta đưa cho Dực một đĩnh bạc nhỏ rồi nói: "Về nói với ông chủ của ngươi, ta sẽ làm đúng những gì đã giao ước, chuẩn bị tiệc rượu ăn mừng đi." Dực lật đật chạy nhanh về nhà thông báo lại cho Lão Cường biết. Nghe kể lại, lão ta cười tít cả mắt, thưởng cho Dực rất nhiều tiền. Ông ta nhìn đám thuộc hạ của mình rồi bảo: "Chuyện làm ăn bây giờ không còn cái gì để cản trở nữa. Tụi mày cũng được thơm lây rồi đấy." "Cảm ơn ông chủ." Cả bọn đồng thanh nói lớn. Đã 3 ngày sau khi vụ thảm sát kinh hoàng của nhà ông Lý diễn ra, mọi người trong làng đều xôn xao trước sự việc chấn động này. Ai cũng thương xót cho một kiếp người nhân hậu, luôn sống vì người khác, để rồi lại phải bị giết một cách dã man như vậy. Mọi người ai cũng hết lời tiếc thương, chỉ có mụ già hôm trước đến bây giờ vẫn còn oang oang cái mồm toàn nói ra những lời độc địa. "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, nghiệp báo cả thôi." Mọi người trong làng đều bất bình trước câu nói của mụ đàn bà vô duyên, thậm chí còn có người không chịu nổi mà xắn tay áo lên mắng lại: "Mẹ cái con mụ già mồm kia, bà ăn ngô ăn khoai chứ có ăn phân đâu mà thở ra câu nào là thối câu đấy hả? Người ta mất không thương tiếc được gì thì thôi, còn độc mồm độc miệng." Cả làng mỗi người đều chửi một vài câu làm cho mụ ta xấu hổ mà im bặt. Tang lễ được dân làng đứng ra tổ chức. Bây giờ làng lại đang thiếu mất chức lý trưởng, không biết quan trên sẽ cử ai trong làng lên thay thế. Hôm sau, cụ Tránh dẫn theo đám lính đi cùng bên cạnh là Lão Cường, đang diện cái bộ áo dài khăn đóng rất chỉnh tề. Mọi người ai cũng hiểu rằng đây chính là người được thay thế ông Phùng làm chức lý trưởng. Quan trên làm lễ tiếp nhận xong xuôi, rồi ai về nhà nấy. Mọi người cũng biết chức lý trưởng này được mua lại chứ chẳng phải do đề bạt gì. Nhưng chẳng biết làm sao được vì chẳng ai dám ý kiến. Có tiền thì cũng có quyền. Mọi chuyện đã được quyết định. Cuộc sống bình thường cứ như vậy diễn ra. Ấy thế mà đây lại là sự khởi đầu cho chuỗi ngày đen tối của họ. Vừa lên chức lý trưởng được vài ngày thì Lão Cường lại trở về với tính cách vốn có ban đầu. Hắn bắt đầu thu thuế mạnh tay hơn. Ruộng vườn của nhà họ Phùng lão cũng chiếm lấy rồi, bắt người dân làm công phải nộp tô nộp thuế đến một nửa thành phẩm, làm cho mọi người ai nấy cũng phải lao đao khổ sở. Cứ đầu vài ngày thì hắn cho mời gánh hát về múa hát tại sân đình cho các quan mua vui. Hắn còn bày ra lắm trò lễ hội để trục lợi bòn rút của dân, làm cho mọi người nhiều phiên khốn khó. Cũng có những lời xì xào ở sau lưng của hắn. Nếu hắn mà nghe được thì sẽ bị đánh cho nhừ đòn, thậm chí là đánh đến chết không thương tiếc. Bây giờ người dân trong làng mới thấu và nhớ đến lý trưởng Phùng ngày xưa và cảm thấy tiếc cho cả một gia đình xấu số. Ai cũng cho rằng cả Liên và Dũng đều đã chết, chỉ có điều là không tìm thấy xác mà thôi. Nhưng bây giờ qua mấy ngày đi đường ròng rã, cuối cùng Liên và em cũng đến được Hà Nội. Mấy ngày đầu tiên Liên dắt em đi xin ăn ở khắp phố, tối lại ngủ ở các mái hiên lề đường. có khi là công viên và cũng có khi là ga Hà Nội. Được vài hôm, Liên lại xin được công việc rửa chén tại một quán ăn có nhiều khách và lính Pháp lui tới. Ở đây hai chị em có chỗ ngủ, lại được ăn thừa toàn đồ ăn ngon, cho nên Dũng thích lắm, cứ muốn ở đây mãi. Mấy hôm sau có một toán lính Pháp đến ăn, bọn chúng nhìn thấy Liên đang thu dọn chén bát trên bàn, định đem xuống bếp rửa. Bọn chúng nói gì đó với chủ quán ăn rồi đưa cho ông ta một số tiền nhỏ. Sau đó đám lính tới lôi tay của Liên đi. Cô chống cự dữ dội nhưng mọi thứ đều là vô nghĩa. Cô hét lên thật lớn giữa bàn ăn. Có ai không ạ? Cứu tôi với, hãy làm ơn. Nhưng đáp lại lời kêu cứu của cô chỉ là một sự im lặng của tất cả mọi người. Liên đưa ánh mắt sang nhìn ông chủ quán. Ông ta bây giờ chẳng thèm ngó ngàng gì đến Liên. Chỉ hạnh phúc bên sấp tiền dày cộp vừa mới được nhận. Mà kể cho cô bị lôi đi như một con thú. Dũng ngủ dậy chẳng đích chỉ đâu, liền chạy đi tìm kiếm khắp nơi, miệng liên tục gọi chị. Nhưng người khách đang ăn trong quán khó chịu vì tiếng kêu của Dũng. Chủ quán thế vậy liền vất cho cậu vài đồng bạc lẻ rồi đuổi Dũng ra ngoài đường. Ở ngoài đường vừa lạnh vừa đói, Dũng sợ lắm, nhất là bây giờ chỉ có một mình cậu. Cậu cứ đi lang thang khắp nơi rồi dừng lại nằm ngủ ở dưới một mái hiên nhỏ. Trong giấc ngủ cậu nghe thấy lời ru của mẹ. Bóng của mẹ dần hiện ra. Dũng cũng đang nằm trong lòng của mẹ thật ấm áp. Cậu ngước mắt lên nhìn mẹ, ánh mắt của mẹ trìu mến nhìn cậu thiết tha. Tiếng ru rương đưa cậu vào trong giấc ngủ. Dũng chỉ nghe loáng thoáng tiếng của mẹ bảo: "Con trai, hãy trả thù cho tất cả mọi người." Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Dũng thấy mình đang nằm ở trên giường, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu rất hoang mang và lại òa lên khóc. Tiếng nói của một người đàn ông trung niên chững chạc làm ngưng đi tiếng khóc của Dũng. Cậu ngơ ngác nhìn ông ta. Ông ta nở một nụ cười hiền hòa rồi hỏi: "Này cháu bé, cháu đừng sợ, ta là người tốt. Sao cháu không về nhà mà lại nằm ngủ trước cổng của nhà ta?" Dũng mới vừa nín khóc sau khi nghe được câu hỏi của ông, cậu ta lại khóc nấc lên. Tiếng khóc xé lòng của đứa con nít làm cho ông ta rất cảm động. Ông ta ôm chầm Dũng vào trong lòng rồi xoa xoa đầu cho cậu. Dũng cảm nhận được sự ấm áp mà suốt mấy hôm nay nó đã bị mất đi bởi cái lạnh thấu xương cùng với những cơn đói cồn cào cứ sôi lên đùng ngục. Bằng tất cả trí nhớ ít ỏi của mình, Dũng đem mọi chuyện kể lại với ông lão. Qua lời kể của một đứa bé lên năm, người đàn ông đó cũng hình dung ra được chuyện gì. Ông ta trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi quay sang Dũng ông nói: "Thôi, kể từ nay con cứ ở đây, ta sẽ nuôi nấng con thành người. Còn chuyện của nhà con thì để từ từ ta tính. Nghe con bảo con còn có một người chị vừa bị lạc đường, ta sẽ cho người đi tìm chị con về đây. Bây giờ thì ngủ ngon đi nhé, ta phải đi có chút việc." Dũng vội quay lại kéo chân của ông ta rồi hỏi: "Bác ơi, bác tên gì thế ạ?" Người đàn ông vừa cười vừa cúi xuống đưa tay véo má của Dũng rồi nói: "Con cứ gọi ta là ông cũng được." Nói rồi ông bước xuống nhà và đi ra ngoài phố. Dũng ngơ ngác nhìn ông qua ô cửa kính nhỏ, rồi lại lăn ra chiếc đệm êm mái mà ngủ. Mấy ngày hôm nay cậu chẳng được ngủ ngon giấc, cứ như vậy cậu đã say giấc lúc nào không biết. Mặc cho ngoài kia có như thế nào và người chị khốn khổ của mình có bị làm sao đi chẳng nữa. Còn về phần của Liên, cô bị bọn lính lôi lên xe đưa về dinh của một phủ cực kỳ nguy nga và trắng lệ. Chúng kéo cô vào trong phòng rồi đưa cô lên lầu. Cô vùng vẫy trước sự ghì chặt của những tên lính Pháp lực lưỡng. Trong miệng của cô bị nhét một miếng rẻ nhỏ, hôi mùi thuốc súng. Cô nhìn đám lính bằng đôi mắt căm thù. Một tên trong đám đó cất tiếng gọi: "Thưa ngài, hôm nay chúng tôi đem về cho ngài một món hàng mới trắng trẻo xinh xắn. Loại này mà... À mà thôi, chúng tôi ra ngoài đây. Còn con bé này tùy ngài quyết định." Cả đám kéo nhau ra ngoài rồi đóng cửa lại. Liên bây giờ mới lấy tấm rẻ bị nhét ở miệng ra mà thở. Mồ hôi của cô vã ra ướt đẫm trên trán. Cô nắm chặt tấm rẻ ném mạnh xuống đất. Từ bên trong một gã đàn ông bước ra với cái bụng phệ và một khuôn mặt độ khoảng ngũ tuần. Ông ta chỉ mặc một chiếc quần đùi nhỏ và một chiếc áo lót ba lỗ mà bọn Tây hay sử dụng. Trên miệng vẫn còn phì phèo điếu xì gà mà từ từ nhả khói. Ông ta tiến lại gần Liên đưa bàn tay nâng cằm của Liên lên ngắm nghía một hồi. Liên quay mặt sang chỗ khác. Gã ta lấy điếu thuốc xì gà ra khỏi mồm rồi ngé sát vào mặt của Liên. Hắn nhả khói vào mặt của cô làm cô ho lên vì sặc. Rồi hắn tiến lại bàn làm việc rót một ly sâm panh, khẽ đưa mắt nhìn Liên, hắn bập bẹ mấy câu tiếng Việt. Mày bao tuổi rồi? 15. Liên đáp nhưng mắt không thèm nhìn vào hắn ta lý nửa cái, mép vẫn còn nhếch lên khinh thường. Bọn đàn bà A Nam chúng mày toàn là loại xinh đẹp, đẹp nhưng mà không chút phấn son, tao rất thích. Nói rồi hắn đưa ly rượu tới cho Liên, nhìn Liên đang ngập ngừng hắn còn bảo thêm. Mày uống đi, đêm nay tao với mày sẽ liên hoan xác thịt cùng nhau. Chỉ cần mày nghe lời và làm theo những gì tao yêu cầu, thì tao sẽ cho mày tiền, đủ để cho mày sung sướng dài dài. Hoặc là mày muốn ở đây so bóp chân cho tao cũng được, cứ coi như là tao nuôi thêm một cô hầu gái. Liên cầm lấy ly rượu lên mà nốc một hơi cạn sạch. Các đàn ông bụng phệ kia nhìn Liên có vẻ hợp tác cho nên rất mừng. Hắn cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người. Nhìn hắn bây giờ chẳng khác gì một con lợn. Ở dưới là một cái vòi đã sun lại còn bé tí. Liên nhìn lão không chút ngại ngùng. Liên phun toàn bộ rượu vừa uống vào mặt của gã. Gã ta vuốt mắt nhìn Liên cười khanh khách, lão nói. Con đĩ này, được đấy, ta cảm thấy thích mày hơn rồi. Nói rồi hắn lao vào Liên mà nghiến ngấu, đè vật Liên ra giữa sàn nhà. Hắn cố tình xé toạc quần áo mỏng manh được dệt bằng vải lanh của cô. Từ màng quần áo bị hắn xé rách. Nhìn Liên lúc này thật thảm hại. Cô gào la trong thảm thiết tuyệt vọng, nhưng không có ai có thể nghe. Những tên lính ngoài kia dù có nghe thấy lời của Liên, nhưng bọn chúng vẫn mặc kệ vì chúng quá quen với chuyện này. Tiếng của Liên trong nhà cứ vọng ra nghe từng đợt thật đau đớn. Thả tao ra, quân cướp nước, quân dâm tặc. Tiếng cười thú tính của lão vẫn còn sang sảng không ngớt. Lúc này tất cả quần áo trên người của cô bị xé nát. Một thiếu nữ 15 tuổi đang mơn mởn xanh tươi như là hoa rừng vừa nở. Gã lao vào và cưỡng hiếp Liên. Dùng hết sức bình sinh, Liên bật ngược lại cắn vào vai của hắn ta một cái chảy cả máu. Hắn đau quá đẩy cô ra mà buột miệng chửi thề. Con mẹ nhà mày dám cắn tao, mày muốn ăn đòn rồi. Hắn chạy lại gác để đồ rút ra một cây roi mây dài tầm 2 thước. Hắn cứ nhắm thẳng vào người của Liên mà quất. Liên đau đớn quằn quại khắp nhà. Từng roi đánh vào da thịt của cô. Những vết lằn đỏ dớm máu cứ như vậy mà xuất hiện. Hà giận rồi hắn quất mạnh roi vào ngực của Liên rồi nói. Mẹ cái bọn A Nam chúng mày, đứa nào cũng lì đòn như nhau. Đúng là cái loài trâu bò súc vật. Liên trợn mắt liền quát. Thằng cướp nước rồi chúng mày sẽ phải chết. Chừng nào còn một người A Nam còn sống thì chúng mày đừng hòng sống yên ổn ở đây. Mẹ mày còn lắm mồm, tụi bay đâu? Lôi đầu con nhỏ này xuống hầm cho tao, để xem nó cứng đầu được đến mức độ nào. Bọn lính liền lôi Liên xuống một căn hầm được thắp sáng bằng đèn điện. Cô vẫn trần như nhộng mặc cho bọn chúng kéo lê đi. Trong căn hầm ẩm thấp và u tối, Liên nằm khóc một mình suốt cả đêm. Sáng hôm sau, gã đàn ông bụng phệ kia lại kêu lính lôi cô đến gặp tại phòng riêng. Đến bây giờ nghe qua lời nói chuyện của những tên lính, Liên mới biết gã ta chính là tay toàn quyền Đông Dương đương nhiệm. Một bộ quần áo được đưa đến cho Liên, cô mặc vội vào và lại bị lôi đi như tối qua. 5 tên lính dắt cô đến căn phòng cũ, nơi mà cô đã bị hãm hiếp và đánh đập dã man. Nhìn thấy tên toàn quyền Đông Dương đang ngồi ở đó, gác chân lên bàn uống rượu, trong lòng của cô lại dâng lên tức giận. Lửa căm thù bốc lên ngùn ngụt trong cô. Hắn nhìn cô rồi nở một nụ cười gian xảo, hắn bảo. Để xem bọn A Nam kinh cường đến cỡ nào, tao thưởng con A Nam này cho 5 thằng chúng mày. Cứ thay phiên nhau vui vẻ đi, để tao có cái vừa xem vừa uống rượu. Cảm ơn ngài. Bọn lính cảm ơn tên bụng phệ rồi lại vật cô ra. Liên kêu gào trong đau đớn và tủi nhục. Hay lắm, chúng mày làm tốt lắm, tiếp tục đi. Cả 5 tên cùng lao vào hành hạ thân thể bé nhỏ của cô. Sao, bọn A Nam chúng mày kiên cường lắm mà, sao bây giờ lại nằm im vậy? Liên không đáp, cô thực sự muốn chết ngay lúc này. Nhìn dưới sàn vẫn còn phảng phất những thứ ô uế, cô cảm thấy khinh bỉ chính cơ thể của mình. Vùng dậy thật nhanh, cô chớp lấy con dao được đeo ở thắt lưng của một tên lính đang mặc đồ. Liên phóng nhanh hết sức rồi đâm thẳng vào tim của tên toàn quyền bụng phệ. Hắn bất ngờ trước hành động của Liên, nhưng Liên còn bất ngờ hơn, hắn mặc áo chống đạn bên trong cho nên dao kiếm chẳng làm được gì. Tiếng súng vang lên, tên Toàn Quyền nã đạn liên tiếp vào người của cô ba phát, làm cô chết ngay tại chỗ. Liên gục xuống đất mà chết, đôi mắt vẫn còn mở long lên sòng sọc, nhìn chằm chằm vào gã Toàn Quyền bụng phệ. Hắn nhìn xác của Liên mà cười lớn, hắn chỉ súng vào người của Liên nói bằng một cái giọng đầy thỏa mạ. Kiên cường bất khuất, rồi lại trở thành một cái xác chết, lôi nó ra ngoài vứt đại ở xó xỉnh nào đó đi. Xác của Liên được đem ra vứt ở một cái cống nào đó. Dũng đang ăn sáng tại nhà của ông thì đột nhiên mắt trái lại giật lên liên tục. Cậu cũng không biết là có chuyện gì thì vẫn ngây thơ múc từng thìa cháo gà mà ăn. Phải nói gia cảnh của ông mà Dũng gọi thực sự là đồ sộ, giàu có và xa hoa. Dũng chỉ biết mình ở đây được ăn ngon mặc đẹp cho nên cậu thích lắm. Mãi hai ngày nay vẫn không thấy được tin tức gì của chị Liên. Dũng nhớ chị lắm. Tối hôm nay Dũng lại nằm ngủ một mình ở trong phòng. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay trăng chiếu sáng và tròn rất đẹp. Ánh sáng của trăng hắt vào trong phòng của cậu. Hồn của Liên đã đứng đó từ bao giờ. Liên nhìn em của mình vẫn an toàn lại được ăn no mặc ấm, cô vui lắm. Em cô đang ngủ say, cô gọi tên em cô rất khẽ. Từng tiếng lanh lảnh như ai đó đang ở xa xôi lắm vọng về. Dũng, em ơi, chị Liên đây. Dũng nghe như là có tiếng ai đó gọi mình, lòe nhòe mắt nhắm mắt mờ mà ngồi dậy, nhìn thấy chị Liên đang đứng trước mặt của mình. Cậu à, Liên mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy chị. À chị Liên, em mong chị mãi, mấy hôm nay chị đi đâu vậy? Dũng cố gắng ôm chị nhưng không được. Liên nhìn em mà rơi cả nước mắt, chị lướt đi xa Dũng mà nói. Em ơi, chị chết rồi. Dũng vẫn ngơ ngác không hiểu. Chị nói sao ạ? Chị chết rồi, chị bị người ta hại chết, em ơi. Hình bóng của Liên nhạt dần rồi biến mất trong màn đêm đen tối. Dũng ngồi bơ vơ một mình. Cậu hình như cũng hiểu được những lời của chị nói, thế là cậu òa lên khóc. Người đàn ông trung niên từ dưới nhà chạy lên vỗ về, cậu đem chuyện mình gặp chị ra kể nhưng ông ấy không tin, chỉ cho rằng cậu nhớ chị quá rồi suy nghĩ linh tinh, và lại trẻ con thì hay tưởng tượng nhiều cho nên là dễ gây ra ảo giác. Dũng cứ đinh ninh là mình gặp chị, sáng hôm sau Dũng đột nhiên đằng nặc đòi ông phải chờ mình về nhà. Thật đầu ông nghi ngờ Dũng vì đứa trẻ 5 tuổi lại không có nhớ đường, nhưng ông cũng phải nể phục trí nhớ của cậu. Bước vào cầu làng hôm nay, Dũng thấy mọi thứ đều ảm đạm hơn mọi khi. Người đi lại quanh làng cũng vắng hẳn. Cậu dẫn ông đến căn nhà của gia đình mình. Hiện giờ đã bị bỏ hoang, bụi bẩn đã bám đầy. Nhìn cũng đã răng tơ ở nhiều chỗ. Đi khắp một lượt thấy có nhiều vết máu đã khô. Nhìn sơ qua cũng biết một trường thảm sát. Hai người dắt nhau ra ngoài cổng làng. Ở đây có một bà cụ bán nước chè kiếm sống qua ngày. Vừa bước vào bà đã nhận ra Dũng ngay. Bà hoàng hồn chạy ra ngoài nhìn bốn phía xung quanh rồi đẩy chạy vào quán. Ông thấy vậy cũng ngơ ngác không hiểu gì mà hỏi. Chúng tôi vào đây uống nước sẵn tiện hỏi thăm tí chuyện. Sao mà trông sắc mặt của bà nghiêm trọng vậy? Bà lão chạy vào vừa đi vừa khấn. À Di Đà Phật, phước đức quá. Nhà ông Phùng vẫn còn một mụn con nối dõi tông đường. Nói rồi bà mời ông ngồi xuống lấy cho Dũng một cái kẹo rồi bảo Dũng nép vào bên trong. Kẹo tai mắt của lão cường phát hiện. Bà rót cho ông một cốc nước chè rồi nói. Mời ông xới nước. Ông có phải là người đã cứu cháu Dũng? Dạ vâng. Từ đây thấy cháu nó nằm ngủ ở bên ngoài cho nên đem vào nhà. Cũng có ý định nhận nuôi. Thế thì phước đưa qua. Cơm thằng bé nhìn mà thương. Cha mẹ nó bị người ta giết cả. Chị em của nó không biết đi đâu, cứ tưởng cũng bị giết. Nào ngờ may mắn thoát nạn, đúng là phúc đức của trời. Nghe đến đây thì Dũng lại buồn. Còn bà lão bán chè kể lại tường tận sự việc mà gia đình của Dũng vừa trải qua. Nghe xong ông ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà thở dài. Đúng là oan nghiệt quá. Chậm lại một lát, ông ta tiếp tục hỏi. Sao tôi thấy cái làng này rộng mà lại thưa dân vậy cụ? Bà cụ liền chậm rãi kể lại từng chi tiết của câu chuyện ấy cứ dần dần được hiện rõ ràng một một. Như một thước phim sống động không thiếu bất cứ một khung cảnh nào. Chiều nay chúng mày cho người đẩy xe hàng lên trên tỉnh cho mấy ông quan pháp, rồi đem tiền thu được về đây cho tao. Vâng ạ. Mà ông chủ ơi, dạo này bọn dân làng ở đây chúng nó cứ lời ra lời vào xì xào bàn tán về cái vụ làm ăn của chúng ta. Tôi chỉ e là chuyện này mà đồn ầm lên thì chết. Cả cụ Chánh cũng là các quan trên huyện cũng cảnh báo rồi đấy. Lão Cường nghe vậy mặt mày tối sầm lại, hắn ta to giọng quát. Mà mẹ nhà chúng ta chứ, đứa nào dám xỏ mũi vào cái chuyện làm ân của ông. Ông cho chúng nó phơi thây ở ngoài đồng cả lũ. Thế rồi hắn cho người từ từ theo dõi hành vi của mọi người trong làng. Được khoảng 10 ngày sau thì lão gô cổ đám thanh niên trong làng có cả vài cụ già tuổi. Câu đã gần đất xa trời, đem hết ra khoảnh đất phía sau. Hắn tập hợp tất cả mọi người trong làng lại rồi nói. Hôm nay tôi lý trưởng tập hợp mọi người ra đây để muốn thông báo cho một số chuyện. Bọn cùng đinh này dám cấu kết với nhau ám sát hại cụ Chánh Tổng, còn lập mưu chống lại triều đình, chống lại mẫu quốc. Tội phản nước thì đáng phải xử chết, không nói nhiều. Bay đâu? Chém đầu hết cả lũ này cho tao. Đám người trong làng ai nấy cũng xót thương nhưng mà tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng ngăn cản. Những người thanh niên bị trói đang quỳ ở dưới đất cũng gào lên mắng chửi thậm tệ. Mày mới là quân phản nước, thằng Cương. Mày và lão Chánh Tổng kia sẽ không yên thân đâu. Bọn mày buôn bán thuốc phiện, ép thuế nhân dân, nhận giặc làm cha giết người vô tội. Bọn tao nguyền rủa lúc chúng mày sẽ phải trả giá. Giết thằng này trước, giết đi. Ở dưới âm phủ bọn tao sẽ chờ mày, trời xanh có mắt. Những chiếc đào sắc lẻm vung lên, tiếp theo là những tiếng phập phập cứ như vậy phát ra. Đầu của từng người cứ như vậy mà rụng xuống. Sau khi chém xong gần 20 người thì chúng đào một cái hố lớn, vứt xác của họ vào đó và lấp đất lại. Cũng sau chuyện này thì mọi người ít dám ra ngoài vì sợ bị nghi ngờ vạ lây. Còn ban đêm thì... Thì sao à? Ông ta tiếp tục gọn hỏi bà lão bán nước chè bằng một cái giọng điệu gấp gáp đầy tính tò mò. Người dân trong làng đều thấy đoàn gồm 20 âm hồn bị lìa đầu, tay xách cây đầu của mình đến nhà của lão Cường để đòi mạng. Có người thấy bọn họ chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn vào chứ không vào được bên trong. Hình như bên trong nhà lão có chấn niệm bùa phép gì đó. Ngay đến đây ông thoáng rùng mình vì sự kinh sợ của câu chuyện này. Vậy là chuyện chị của Dũng hiện về là có thật. Cống không suy nghĩ gì nhiều, ông nhìn sang Dũng và khẽ gật đầu. Ý trời, xem ra chỉ có nó mới giúp được toàn bộ những người chết oan ở đây. Ông tạm biệt bà chủ quán nước rồi đưa Dũng trở về Hà Nội. Ông cũng không quên hứa là sẽ nuôi nấng chăm sóc Dũng thật tốt. Về đến Hà Nội, ông nhận Dũng làm con nuôi vì không có con. Ông viết một bức thư để lại cho Dũng rồi cất trong một chiếc hộp. Hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của Dũng. Ông tổ chức cho cậu một buổi tiệc sinh nhật ấm cúng. Cậu cũng thích cực kỳ. Ông đem món quà lại gần rồi nói. Dũng, con biết đọc chữ không? Dạ có, năm lên 3 tuổi con đã được cha dạy cho chữ Hán. Mẹ con còn dạy cả chữ Tây. Tốt, thế con có muốn báo thù cho những người trong làng con đã chết oan không? Cho cả cha mẹ và chị con. Có, lớn lên con sẽ báo thù. Chứ bây giờ con còn nhỏ quá, không có làm gì đủ sức đánh ai. Thông minh, quả là có tâm cơ. Được, vậy ta tặng cho con cái này. Đây là một cuốn sách, sách đạo gia. Con cứ học theo những gì mà sách này chỉ dạy. Khi con đủ 18 tuổi thì hãy mở chiếc hòm này ra. Đó là quà sinh nhật của ta dành cho con khi con đến tuổi trưởng thành. Con biết rồi ạ, con cảm ơn ông. Hãy gọi ta là cha. Vâng ạ, thưa cha. Người đàn ông này bật khóc rồi ôm chầm lấy Dũng. Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ mà nói. Cuối cùng cô đã thành công, chúng ta không sợ bị tuyệt môn rồi. Đêm hôm đó ông nằm ngủ trên giường và ra đi mãi mãi. Không ai biết cái chết của ông như thế nào, chỉ biết là ông ra đi thanh thản và không còn vướng bận điều gì. Cả gia tài đồ sộ để lại cho Dũng. Tang lễ cũng được tổ chức khá gọn gàng và kín đáo. Ông thầy phù thủy được mời về làm lễ tang cho cha nuôi của Dũng, nhìn cậu một hồi rồi cười nói. Tốt, ra là vậy. Này cháu bé, nhớ làm theo những gì mà cha cháu đã dặn, đừng để ông ấy ra đi vô nghĩa. Dũng buồn lắm nhưng không biết làm thế nào, nhưng nghe lời của ông đạo sĩ kia nói thì cậu cũng mơ hồ hiểu được điều gì đó. Thế là cậu chuyên môn nghiên cứu học tập cuốn sách đạo gia mà cha nuôi để lại. Ngày qua ngày cậu siêng năng mài giũa, quả thật trời không phụ lòng người. Cậu rất có tố chất học đạo, mặc dù là tự nghiên cứu, không có ai chỉ dạy. Nhưng cậu tiến bộ rất nhanh, cứ như vậy mà phát triển không ngừng. Vèo cái đã thấm thoát trôi qua 12 năm, bây giờ Dũng đã trở thành một chàng thiếu niên khôi ngô phong độ. Cậu cũng đã học hết toàn bộ những gì có trong cuốn sách đạo pháp mà cha để lại. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cậu. Cậu nghe lời của cha mở chiếc dương nhỏ. Bên trong chỉ là một bức thư và một tấm mảnh. Cậu đọc bức thư mà chần chế nước mắt. Nội dung của bức thư kể lại chi tiết chuyện cha mẹ và làng cậu bị gặp họa sát thân và cả chuyện người chị xấu số đã chết khi là cậu ở trên này. Quyết thư chỉ có một câu làm cho cậu phải suy nghĩ. Dũng con, ta để cho con cuốn sách đạo gia tổ truyền lại cho con, xem như con cũng là truyền nhân duy nhất của dòng họ Hà Thị. Ý trời đã để con sống và báo thù cho cha mẹ ruột, chị con và những người bị chết oan ở trong làng. Hơn nữa, ngoài việc trả thù, ta còn muốn con trừng trị những kẻ tham lam bán nước, những kẻ đã quay lưng mà đầu hàng trước giặc đều đáng phải trả giá. Con học đạo sau khi trả thù xong nhớ phải hành thiện giúp đời. Toàn bộ gia sản ta để lại cho con sau này, ắt có việc cần đến để giúp đỡ người nghèo. Vận khí của kẻ ác đã đến hồi suy nhược, chẳng có lúc nào thích hợp bằng lúc này. Bây giờ khi con đã đủ 18 tuổi, con đã khôn lớn trưởng thành. Hãy làm những việc cần phải làm, giết những kẻ cần phải giết và thay trời hành đạo trừ hại cho dân. Ta hy vọng con nhiều lắm, cha nuôi của con. Dũng vốn biết ý đồ của cha nuôi từ lâu, nhưng sau khi đọc bức thư này cậu vẫn rất bàng hoàng xúc động. Cậu gói lá thư để lại chú cũ rồi nói trong nước mắt. Cha, mẹ, chị, mọi người, cả ác sẽ được thanh trừng, mọi người sẽ sắp thanh thản ra đi. Chiều đó Dũng tác pháp gọi hồn của chị về, Liên hiện về trong bộ dạng bị ướt sũng nước. Liên nhìn em khóc lóc, chị bộc bạch. Dũng, chị lạnh lắm, bọn nó vứt xác chị xuống cống. Mấy năm nay chị tìm em nhưng không tìm được. Chị cũng không thể đi báo thù, do bên trong ngôi biệt phủ đó có đầy ắp kính chiếu yêu. Em à, chị khổ lắm. Chị yên tâm đi, em sẽ báo thù giúp chị. Lần này chúng ta sẽ đòi cả gốc lẫn lãi. Chị hãy cho em biết hiện tại chị đang nằm ở đâu để em đưa chị đi mai táng. Liên đưa Dũng đến một cái cống nhỏ hôi thối. Cơ thể của chị nằm ở đó. Vâng, để em thu lại. Dũng hô khẩu quyết niệm chú một hồi, ở dưới cống tự nhiên bay lên những vật thể lạ. Liên nhìn thấy vui mừng nói. Đúng, xương cốt của chị đó. Dũng đưa hài cốt của chị rồi ra về đem cất trong bàn thờ hương khói đầy đủ. Linh hồn của Liên cũng được Dũng gia trì thêm sức mạnh. Dũng dạy cho Liên một câu mật chú rồi bảo. Khi chuẩn bị bước vào phủ của hắn, chị hãy đọc câu mật chú mà em dạy, rồi cứ tự nhiên mà vào. Kính chiêu yêu sẽ không chiếu chị nữa. Liên khóc nấc lên vì sung sướng. Dũng cũng nói thêm với chị. Chị ở trên này giải quyết phần việc của chị nhé. Còn em cũng phải có việc cần phải làm ở quê nhà. Liên như hiểu ý của em, mỉm cười nói. Ác lại ác báo, rồi sẽ phải trả giá. Dũng đem hài cốt của chị về quê, còn cô thì ở lại để tìm tên Toàn Quyền Đông Dương cùng với các thuộc hạ của hắn để báo thù. Một vụ trả thù đẫm máu sắp diễn ra. Liền lướt nhẹ nhàng qua cổng, bóng trắng của cô vụt qua. Mấy tên lính canh cũng mất hồn, cứ chĩa súng vào các bụi cây để đề phòng. Biết đâu lại có thích khách muốn ám sát người Toàn Quyền Đông Dương thì sao? Mấy tên lính cứ lầm súng và liên đạn mà chĩa về bốn phía xung quanh. Đột nhiên từ bên trong, tiếng của lão Toàn Quyền bùng phệ gọi ra, làm cho mấy tên lính thoạt đầu giật bắn mình. Nhưng mà sau đó thì bọn chúng lại định thần lại, tiếng gọi vẫn thúc giục và cáu gắt hơn. Lính đâu, vô hết vào đây cho tao. Những tên lính cạnh đó chạy ùa vào bên trong, nhưng bên trong chúng chẳng hề thấy ai. Chúng đều ngờ ngợ nhìn nhau một hồi không hiểu. Rồi từ đâu có năm cô gái trần truồng bước ra. Bên trong vẫn vang lên tiếng nói của tên Toàn Quyền. Cho chúng mày đấy, tận hưởng đi. Cả năm tên tưởng rằng hắn đang ở trong phòng nói ra cho nên hí hửng lắm. Cả năm tên lao vào những cô gái đó mà liên hoan xác thịt. Nhưng chúng đâu ngờ những cô gái xinh đẹp đó là do Liên dùng ảo giác hóa thành. Đó toàn bộ là những thanh kiếm được bóc ra khỏi vỏ. Bọn chúng bị ảo giác cho nên cứ đâm đầu vào mà ôm hôn thắm thiết. Lưỡi kiếm từng nhát cứa vào xác thịt. Trong tai của bọn chúng ai nấy đều vang lên một tràng cười ma quái và giọng nói để ma mị. Lại đây với chúng em nào. Cứ như vậy mà đâm đầu vào những giọt máu của năm tên lính canh như vậy mà chảy ra thành dòng. Vậy mà bọn chúng không hề biết đâu. Có kẻ bị cứa lộ cả xương. Liên nhìn năm tên lính rồi bật cười khoái trá. cuối cùng bọn chúng cũng phải chết vì sự háo sắc và dâm dục của mình. Liên thổi nhả mấy cái nằm cô gái mỹ miều bây giờ đã biến mất, chỉ còn trơ trọi lại là những lưỡi kiếm vẫn còn dính đầy máu tươi. Ảo ảnh không còn, cơn đau đớn bất ngờ ập tới, lúc này bọn chúng ngã ầm xuống mà kêu la quằn quại. Bây giờ mới thực sự là thống khổ. Liên cười lên khành khạch rồi lướt đến chỗ của bọn nó. Chúng mày chết đi, chết cả đi. Cả năm đứa chúng mày đều sẽ phải chết với một kết cục thảm khốc nhất. Quỷ, có quỷ. Cứu ư, muộn lắm rồi. Liên phải tay một cái, cả năm thanh kiếm dài liền vút lên không trung. Chúng nhắm thẳng hậu môn của cả năm tên mà lao tới. Thanh kiếm đã xuyên từ hậu môn lên đến tận miệng của chúng. Chết mà không kịp ngáp, bọn chúng há hốc mồm ra chết. Mắt mũi miệng còn rỉ ra những dòng máu tươi trông thật là kinh sợ. Liền cho cắm ngược thanh kiếm đầu hướng xuống đất, mông hướng lên trời, sắp thành một hàng thẳng. Cứ như vậy cả năm tên không khác gì năm con nhái bị treo ngược lên sợi dây cả. Thằng Toàn Quyền Đông Dương, tao đến đây. Người An Nam mà mày xem thường hôm nay đến tìm mày đây. Liền bay tần vào bên trong phòng ngủ của hắn, cậu vén nhẹ tấm rèm che. Hắn đang ngáy khò khò chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Liên nhìn thấy hắn ta bây giờ đã già hơn trước rất nhiều. Lòng cô bỗng dưng sát khí nổi lên, cô định đâm hắn một nhát chết ngay nhưng nghĩ lại. Làm như vậy thì quá nhẹ nhàng với hắn. Thế là cô thu tay lại, trở lại nguyên trạng ban đầu. Liên cất tiếng khóc âm u, vừa khóc cô vừa gọi lão. Ông ơi, cho con xin chén cơm, con đói quá. Lão bụng về lắc mình mấy cái rồi miệng lầm bầm bảo trong cơn ngáy ngủ. Đêm nào ăn xin nó kêu ngoài cửa đấy hả, đuổi đi cho tao. Liên vẫn đứng đó gọi, nhưng lần này là một chất giọng lạnh lùng và nghiêm trọng ơn. Ông ơi, con đói rét quá, xin ông dù lòng thương. Tiếng nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của lão ta mấy lần. Lão ta tức tối vì không ngủ được cho nên ngồi phát dậy mà quát. Mẹ mày, đám lính đâu? Đánh chết mẹ nó đi cho tao. Nửa đêm nửa hôm mà còn kêu la om sòm thế hả? Vừa nói hết câu thì khuôn mặt của Liên hiện ra tái nhợt như không còn một chút máu. Đôi mắt của cô đen ngòm, cả thân thể đều bị ướt sũng bởi nước cống. Trên người là bộ quần áo rách rưới đã bị xé rách tả tơi. Cô nhàn miệng cười như hàm răng đầy máu me của mình, nằm một nụ cười ghê sợ rồi nhìn chằm chằm vào hắn. Lính nào cơ? Mấy con nhái ở ngoài kia đó hả? Mày là... Là tao. Đứa con gái An Nam bị mày cho lính hãm hiếp tập thể đấy. Mày chết rồi cơ bà? Không, là ma. Mày hiện về đây làm gì? Để báo thù những kẻ đã gieo cho tao sự đau đớn và tủi nhục. Những kẻ đã vấy bẩn cơ thể của tao và kẻ đã giết ta một cách dã man khiến ta không thể nào siêu thoát. Tên Toàn Quyền bây giờ đã đái cả ra giường. Hắn cò giò nép vào một góc, rồi hắn run sợ. Mày chớ có lại đây. Cái loại ma quỷ như mày sẽ bị hào quang này đánh chết. Cút đi. Liên cười lớn ngửa cổ lên trời. Ngoài kia sớm chớp đồng đoàn kéo đến. Cô chỉ vào mặt của tên Toàn Quyền mà hét lớn. Nó không có tác dụng với ma quỷ đâu. Nói rồi Liên dương móng vuốt lên đâm thẳng vào bụng của hắn, móc ra mớ ruột gan lòng mề. Máu của hắn tuôn ra xối xả. Liên ngồi nhìn hắn ôm mớ ruột già mà nhét lại trong bụng. Cô thầm cười khúc khích. Tiếp đến cô nhẹ nhàng đưa móng vuốt lên thị uy. Thằng em của hắn nằm gọn trong tay của Liên, máu từ chỗ đó bắn ra cả tia ướt vào người. Cô lè lưỡi liếm rồi nói, ngon lắm. Tên Toàn Quyền kia la hét trong đau đớn tột độ. Tầm vài phút khi hắn đã kiệt sức, Liên cũng ra đòn kết liễu. Cô đâm móng vuốt thẳng vào tim của hắn móc ra, quả tim vẫn còn đập thình thịch trong lòng bàn tay. Cô đưa lên mồm và nhai ngấu nghiến trước sự chứng kiến của hắn. Hắn ta đã chết một cái chết thật sự man dợ và hãi hùng. Hắn ta vẫn còn đang ngồi đó, đôi mắt nhìn trơ trơ vô hồn hướng ra cửa sổ. Ngoài kia sấm chớp vẫn còn đánh xuống liên hồi. Liền lướt đi ra ngoài không gian còn vang lên tiếng cười văng vẳng ma mị. Dân An Nam sẽ không bao giờ khuất phục. Đêm đó trên xe trở về quê, Dũng bấm quẻ và cũng biết được mọi chuyện. Anh mỉm cười và tự nhủ. Làm tốt lắm chị. Phần còn lại chỉ cứ để cho em. Xe dừng lại tại chân của một con đường dẫn vào làng. Anh ghé qua ngang nhà. Bây giờ đã tầm nửa đêm. cảm thấy âm khí dày đặc, anh mở âm dương nhãn để kiểm tra. Xung quanh bốn phía đều là âm hồn đang tập trung trước cửa. Có cả cha mẹ của anh và các gia nhân lúc bé, họ vẫn vậy. Còn có cả những người bị chặt đầu trong làng cách đây 12 năm, họ đang chờ anh. Dũng đưa tay khẽ chào mọi người, cha mẹ quanh mỉm cười mà bảo: "Chào đạo sĩ trẻ, chúng ta đợi con ở đây mấy ngày rồi, bây giờ mọi việc ở đây do con quyết định, kẻ thù ăn sắp tận số, con hãy đưa ra quyết định đi." Anh nhìn cha mẹ của mình hồi lâu, rồi nhìn lần lượt mọi người xung quanh, ai cũng chờ đợi câu trả lời của anh. Ngầm ngừng một lúc, anh liền tiếng: "Cha mẹ, mọi người, con về đây là muốn bắt kẻ thù ác và bọn bán nước về đền tội. Chỉ chốc lát nữa thôi mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Mọi người yên tâm, bây giờ tôi sẽ ra chỉ pháp lực cho mọi người, rồi tất cả chúng ta kéo đến nhà của hắn. Có như vậy mọi người mới không sợ bùa phép mà hắn chấn niệm trong nhà." "Được, cậu làm đi." Mọi người đều đồng ý với lời của Dũng. Cậu vứt liên tiếp mấy đạo bùa lên trời, rồi dùng âm hỏa đốt cháy, miệng đọc một vài câu chú ngữ bản môn. Lập tức một đạo hào quang lóe lên xung quanh, mọi người đều được vây quanh bởi một lớp lá chắn trong suốt. Hoàn thành việc thi pháp, Dũng nhìn sang mọi người rồi nở một nụ cười: "Chúng ta xuất phát được rồi." Tất cả mọi người đều kéo nhau đến nhà của lão Cường. Đến trước cổng, Dũng nhìn thấy mấy đạo bùa màu đỏ đang tỏa ra sát khí, không cho âm hồn có thể tiếp cận. Ở giữa có kính chiếu yêu chiếu thẳng ra ngoài cửa. Mọi người lấy tay che mắt lại. Do có lớp lá chắn bảo vệ rồi cho nên mọi người hoàn toàn không bị kính chiếu yêu đó làm cho bị thương. Dũng ra hiệu: "Mọi người lùi lại ra sau để tôi phá hết toàn bộ bùa chú với kính chiếu yêu rồi hãy xông vào." Ai nấy cũng lùi lại. Dũng giờ kiếp gỗ đào lên và tác pháp. Đầu một cái, từ đầu mũi kiếm bắn ra một tia năng lượng, làm cho chiếc gương chiếu yêu kia vỡ thành từng mảnh. Mấy đạo bùa màu đỏ được dán cũng rơi xuống đất. Thu kiếm lại rồi điều hòa khí tức, Dũng quay sang nói với mọi người: "Xong rồi, chúng ta đi vào thôi." Cánh cửa chính chắc chắn đã bị sức mạnh của hơn 20 quỷ hồn xô ngã. Họ chạy ùa vào trong nhà của lão Cường. Bây giờ lão vẫn đang say giấc nồng. Dũng lấy cả bộ ấm chén đặt ngang trên bàn và ném vào trong giường. Lão Cường cùng với vợ lồm cồm bò dậy vì không hiểu chuyện gì, lão mắng: "Mẹ chúc bảy, là thằng nào vậy? Chán sống hả?" Bênh mồng ra, lão thấy một chàng thanh niên trẻ tuổi đứng trước mặt. Đám đàn em của lão từ dưới nhà cũng lục đục chạy lên: "Có chuyện gì vậy ông chủ?" Dũng đứng đó trước bảy người của nhà lão Cường. Lão ngồi dậy nhìn cậu, cậu trò kiếm vào mặt của lão mà nói: "Thằng Cường, cả bọn mày nữa. Đến lúc tất cả đều phải đền mạng cho những người mà chúng mày đã giết." Mụ vợ ở trong giường thì co rúm lại ra lệnh: "Chúng mày đâu? Giết chết đó cho tao." À, đàn bà là một con đĩ ca kỹ mua vui cho bọn lính Tây trên Hà Nội. Vừa dâm đáng lại vừa đê hèn. Đúng là nồi nào vung nấy. Lão Cường giơ bàn tay ngăn lời của mụ vợ, chỉ vào mặt Dũng: "Mày là ai?" "Tao là con trai của Lý Trường Phùng, người mà 13 năm trước đây bị bày sai bọn cầm thú này giết. Cả nhà ta gần chục mạng người đều bị giết. Hôm nay tao đến để đòi nợ máu." Lão Cường và đám đàn em cười lớn. Lão nhìn Dũng rồi hỏi: "Trả thù, mày dựa vào cái gì? Cây kiếm gỗ mục này sao?" Dũng nở một nụ cười âm lạnh rồi đưa đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn lão ta. Cậu chậm chậm đáp: "Tao dựa vào cái này. Các vị, đến lúc hiện thân rồi." Hàng loạt đám quỷ hồn hiện ra đứng chật ních khắp nhà của lão Cường. Hơn 20 người ấy dương móng vuốt sắc nhọn và đôi răng nanh đầy máu me nhìn lão và thuộc hạ. Lão như là cứng đơ người lại, như là không tin vào mắt của mình. Lão ú ớ nói không nên lời, mồm chỉ mấp máy được vài chữ: Chúng mày ngạc nhiên lắm phải không? Tất cả những người bị ngươi giết hôm nay, bọn họ đều đến đây để tìm ngươi báo thù." "Không thể nào, làm sao các ngươi có thể vào được đây?" "Những cái trò mèo đó đã bị ta phá đi rồi, giờ thì ngươi lấy gì để ngăn cản ta đấy?" Vợ của hắn là toáng cả lên. Đám đàn em của hắn thì bị âm hồn của mọi người khống chế. Dũng nhìn thẳng vào mắt của hắn mà quát: "Trả nghiệp đi, tên đặc độc kia." Tất cả âm hồn đều nhất tề nói: "Trả lại mạng cho ta." Lão bây giờ run như là cầy sấy, vội vàng quỳ xuống đất mà lại lục van xin: "Tôi cầu xin các người hãy tha cho tôi. Tôi biết tội của tôi rồi. Tôi xin các người hãy tha cho tôi." Đám đàn em thuộc hạ của lão cũng khóc lóc van xin thảm thiết. Tất cả âm hồn nhìn chằm chằm vào lão và thuộc hạ, ai cũng liền tiếng quát. Tha ư? Lúc người giết bọn ta, người có muốn tha cho ai không? Bọn ngươi vì tiền mà không từ thủ đoạn, về mà muốn chúng ta tha cho bọn ngươi hay sao? Dũng nhìn xung quanh một lượt rồi lên tiếng. Tôi không phiền mọi người báo thù nữa, tôi sẽ ra ngoài sân hóng gió. Đi thong thả. Lập tức hơn 20 quỷ hồn lao vào cấu xé cả gia đình của lão. Mộ vợ của lão bây giờ không còn hống hách như trước mà run rẩy van xin. Xin các người tha cho tôi, chúng ta không có thù oán, oan có đầu nợ có chủ, tôi cũng không làm phiền các người trả thù hắn, tha cho tôi. Cháy nhà mới ra mặt chuột, mà là dân nước Nam nhưng lại cúi mình làm nô lệ, làm thức mua vui tiêu khiển cho giặc Tây mà không biết nhục, còn lấy lòng tự hào. Hạng đĩ bán nước như mày vốn không nên sống làm gì cho trật đất. Móng vuốt sắc lạnh ập đến đâm sâu vào lồng ngực của mụ vợ, rồi bóp thật mạnh, quả tim bị bóp nát tan tành. Mụ vợ chết ngay tại chỗ mà chưa kịp nói lời nào. Lão Cường thấy vợ của mình bị giết thì cũng cơ hồ suýt ngất. Lão ta đang bị hơn chục âm hồn, trong đó có cả cha mẹ của Dũng sâu xé. Cả nắm cái tay, người kéo cái chân, chưa đầy một phút thân thể của hắn đã bị xé cho tan tành mỗi khúc một nơi. Năm tên thuộc hạ của hắn thì bị những người dân trong làng chặt đầu móc tim. Sần một cái, cả năm cái đầu đều lăn lông lốc trên nền nhà. Cả năm trái tim đều bị móc ra rồi vứt lên không trung. Bây giờ nhà của lão giống như là một bãi tha ma. Dũng biết mọi chuyện đã xong cho nên bước vào. Nhìn từng linh hồn của những kẻ bị giết chết phảng phất bay ra khỏi thân xác, cậu nói. Các ngươi toàn là kẻ xấu xa ác đức, không đáng sống sót để được đầu thai. Để ta tiến các ngươi về với cát bụi. Cậu rút cái hồ lô trong người ra, sau đó mở cái hồ lô lên rồi điểm chú. Toàn bộ những âm hồn vừa bị giết chết đều bị hút vào trong. Từ trong hồ lô vẫn còn vọng ra tiếng van xin tha mạng. Cậu chỉ làm lơ đi và lắc mạnh cái hồ lô 3 lần. Không còn nghe thấy tiếng kêu là đó nữa. Tất cả bọn chúng đều đã bị hồn phi phách tán, muôn kiếp không được đầu thai. Đã xong, việc báo thù của mọi người đã hoàn tất. Ngày mai tôi sẽ đến mộ tập thể của mọi người làm lễ cầu siêu cho tất cả mọi người được đi đầu thai. Cảm ơn Dũng, cậu đã giúp chúng tôi báo thù. Ngay lúc này tại nhà lão quan chánh tẩm, lão ta đang phì phèo thuốc phiện. Lão kêu cô hầu gái trong nhà của mình lên xoa đấm chân. Cô hầu gái vừa xoa bóp vừa ngắt cho lão nghe làm lão kích thú lắm. Rồi cô lấy một ống điếu của lão để vào trong đó một dây thuốc đã được vây tròn. Đại nhân, ngài hút đi. Cứ như vậy lão quan tránh rít hết bi này sang bi khác. Thuốc viện cứ được để vào trong tàu. Giọng của cô hầu gái ngọt ngào. Đúng rồi đại nhân, hút nữa đi. Liên tục như vậy, hắn đã hút rất nhiều. Bỗng đột nhiên hắn á khẩu ôm ngực, nấc lên từng tiếng rồi sụi bọt mép. Hắn co giật từng hồi liên tục lăn lộn vật vã khắp ngoài sân. Được một lúc tầm vài phút thì chết hẳn. Hắn đã bị sốc thuốc do hút quá nhiều. Cô hầu gái bây giờ mới cất lên tiếng cười âm lạnh và trên môi văng ra giọng nói của Liên. Tất cả đã kết thúc. Cả ác đã bị trừng trị, nhân quả không bỏ sót một ai. Sáng hôm sau cả làng đón nhận tin vui khi biết cả nhà tên Lý Trường độc ác chết thảm. Họ hồ hởi ăn mừng phấn chấn lắm. Chỉ riêng Dũng thì lặng lẽ đi đến khu đất phía sau làng, nơi có cái mộ chôn tập thể của những người dân xấu số. Anh làm lễ cầu siêu cho họ, cũng không quên đặt hũ cho cốt của chị xuống rồi chôn lại. Xong xuôi mọi việc, anh lặng lẽ ra khỏi làng. Anh sẽ quyết định đi hành đạo giúp đời và diệt trừ cái ác. Quay lại nhìn ngôi làng thân thương lần cuối, anh khẽ rung rung nước mắt sụt sùi mà nói: Cha, mẹ, chị, tất cả mọi người, hãy an nghỉ nhé. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.